Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, ta vốn phong lưu. Nếu nói Ngũ Trảo Kim Long chính là Thanh Long Sơn mạch chi chủ, Quần Long chi tôn, Vạn Yêu Điện chi cường tộc. Đối với Ngũ Trảo Kim Long truyền thuyết, Vương Khai tự nhiên từng có hiểu một chút, bất quá, cái kia không quan trọng hiểu rõ. Cùng chân thực tồn tại Ngũ Trảo Kim Long so sánh, đến cùng giống nhau không giống nhau, đều vẫn là ẩn số. Dù sao, Ngũ Trảo Kim Long chính là đế vương biểu tượng, Vương Khai chưa bao giờ thấy qua. Nhưng ở này Yêu Châu chi địa bên trong, thì chân thực tồn tại. Đã như vậy, há có thể tùy ý hóa long, việc này Miêu gia có thể giúp ngươi huyễn hóa ra đến kỳ hình thái. Đến lúc đó thi triển hóa yêu chi thuật là được. Tỷ như Kim Long, Ứng Long, Hỏa Long, Băng Long, Thủy Long, Lôi Long, Hắc Long, Giao Long chờ chút, long tộc chủng loại phong phú. Không biết ngươi nghĩ hóa cái nào nhất long tộc? Miêu gia vuốt ve râu dài, rất là tò mò mà hỏi. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, chắp hai tay sau lưng, nhạt nhiên cười nói, lấy bản thiếu như vậy mới có thể ngươi, tự nhiên phải hóa thành cái kia trúc long chi tư, xịt là gió vũ, thổi vì lôi điện, mở mắt vì ban ngày, nhắm mắt vì đêm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Ngưu gia thiên mắt to mãnh liệt trừng. Thông Thiên Tháp bên trong Miêu gia cũng là vuốt ve râu dài, móng vuốt cứng ngắc ở trúc long. Miêu gia chỉ từng nghe nói truyền thuyết, chưa từng thấy qua nó bản tôn, vẫn là đổi một cái long tộc đi. Miêu gia ngữ khí hơi có vẻ mất tự nhiên nói, ba ba. Ngưu gia thiên thẳng phì mũi, khinh thường úng thanh hừ nói, Vương tiểu tử, cũng không phải là Ngưu gia xem thường ngươi, như hóa cái kia trúc long chi tư, ngươi tất nhiên sẽ nhận ngàn vạn long tộc bát, đến lúc đó phát hiện thực lực ngươi không mạnh, sợ là phải bị nó nuốt xuống bụng, hóa thành hắn chúng ta trong bụng chi bữa ăn. Cư nhiên ngay cả long chi tổ tiên cũng dám nuốt. Vương Khai lập tức nghe thần tình kinh ngạc đến cực điểm. Chẳng lẽ trúc long cũng không phải là long chi tổ tiên không thành? Tuy nhiên dựa theo truyền thuyết đến xem, trúc long nên là mạnh nhất một loại mới đúng, chính là long tổ là ta nha. Vậy liền thanh long đi, bởi vì cái gọi là đông phương thanh long, sừng cang chi tinh, nôn vân úc khí, đạm lôi phát ra tiếng, bay lượn bát cực, chu du tứ minh, đến lập ngô trái, trưởng khống thương lôi, chính là long tộc tôn quý nhất biểu tượng. Tuy nhiên cùng bản thiếu thân phận còn kém một chút, cũng là miễn cưỡng đủ. Vương Khai nhún vai, có chút cười nhạt nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Ba ba. Ngưu Già Thiên lập tức nghe phát ra tiếng phì phì trong mũi thẳng đánh, cực kỳ khinh thường úng thanh hừ nói, thanh long tại Yêu Châu cũng vô tộc quần, chỉ có một đầu chính là tứ thần thú chi mạt, bây giờ cũng đã hóa đạo mà đi, người như hóa thành thanh long, hạ chàng cũng sẽ không so trúc long tốt bao nhiêu. Tứ thần thú chi mạt. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, có chút ngoạn vị quét mắt nhìn hắn một cái, thanh long rõ ràng chính là tứ thần thú đứng đầu, lại vẫn cứ bị hắn nói thành là mạt, không lẽ cả hai còn có cựu oán không thành? Khụ khụ, cái này cũng không được, vậy cũng không được, đến cùng cái nào mới được bản thiếu như vậy siêu quần nhân vật? Ai, nói đến nói đi, có thể xứng được với bản thiếu thân phận long tộc, vẫn là quá ít. Vương Khai giơ đầu hoảng não, có chút thở dài bất đắc dĩ nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Thông Thiên Tháp bên trong, Miêu gia lập tức nghe miệng méo mắt lác, quả thực khó mà nhẫn nại gọi nói, tiểu tử, Miêu gia liền cho ngươi huyễn hóa ra kim long hình thái. Này hình thái vừa lúc nhưng để ngươi tại vô số long tộc ở trong hảo hảo trang bức một phen. Ông, còn chưa chờ Vương Khai mở miệng đáp ứng, liền gặp tại mắt trước hư không, nổi lên một đầu toàn thân kim sắc vảy rồng che đậy cự long. Thân thể dài mấy trăm trượng, ngũ trảo như đao, Dâu vàng phiêu đãng, kim tình thiểm quang, long khẩu nộ trương, thân thể cuốn ngược mà lên, kim đuôi điểm tại vân tầng, nhìn rất có chấn nhiếp lực. Để bản thiếu hóa thành như vậy thân thể khổng lồ, hành động chẳng phải là rất phiền phức? Vương Khai nhìn mày nhăn lại. Hắc hắc, miêu ra đây là biến ảo nhỏ rất nhiều đâu. Tuy nhiên ngươi đại khái có thể thi triển hóa yêu thuật, hình thành đầu rồng nhân thể hình thái, cùng hóa thành đại bằng lúc giống nhau là được. Không phải vậy như vậy lớn cự long thân thể, tuy nhiên Thanh Long sơn mạch rộng lớn, cũng vô pháp dung nạp như vậy nhiều long tộc hoạt động. Miêu gia vuốt ve râu dài cười nói. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại. Như thế nói đến, long tộc hành tẩu tại giữa núi non, cũng nên cùng kim sĩ đại bằng tộc giống nhau, toàn lấy hóa thành nhân hình tương đối thuận tiện, thân hóa vạn yêu thuật. Ông, ngao ngao, trong khoảnh khắc, theo nhất đạo đạo kim quang tại Vương Khai quanh thân hiển hiện tiêu tán. Liền gặp thân hình lúc này hóa thành một đầu mấy trăm trượng ngũ trảo kim long. Trên thân thể kim sắc lôi điện chợt hiện, phiêu đãng tại không, cực kỳ uy vũ. Kim long nhất tộc chủ trưởng kim lôi, nghĩ không ra hắn cũng có thể hóa đi ra. Cái kia hóa yêu chi thuật, đến cùng ra sao chờ phẩm bậc võ kỹ? Như già thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Âm thầm nói thầm nói, bạch, qua trong giây lát. Kim long thân thể dần dần rút ngắn, sau cùng thì biến thành đầu rồng nhân khu, quanh thân cũng hóa ra áo bào màu vàng óng, đỉnh đầu kim quan, kim yêu đái, kim quần đôi giày vàng, nếu không có vẫn như cũ là đầu rồng long mặt, như thế cách ăn mặc, cũng là xưng bên trên là ngọc thụ lâm phong tiêu sái bất phàm. Làm sao, bây giờ nhìn lại lại có chút quái dị, nên lại đến một chiếc phiến. Lạch cạch, chỉ gặp Vương Khai lật tay một hóa, liền có nhất đạo kim lôi chợt hiện, lập tức hóa thành một thanh kim sắc quạt giấy, hơi lay động ở giữa quạt giấy mở rộng, trên đó nhưng lại vô đồ án, chỉ có bốn chữ lớn, ta vốn phong lưu. Nhìn lấy Vương Khai trong tay quạt giấy bên trên bốn chữ lớn, Ngưu Già Thiên lập tức đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi xem thường vạn phần. Miêu gia càng là trực tiếp cắt đứt ý niệm. Quả thực không đành lòng tiếp tục nhìn thẳng, nhập Thanh Long sơn mạch, cầm thần long kéo xe, tầm long tộc mỹ nữ, như tư sắc không tệ, có thể thu làm tí. Vương Khai tay cầm quạt giấy nhạt nhiên nhất tiếu, lúc này đạp không mà lên, vào Thanh Long sơn mạch, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm, Ngưu Già Thiên, tự nhiên theo sát phía sau. Ầm ầm, ầm ầm, lốp bốp, đạo đạo sấm sét thanh âm bên tai không dứt, hư không ô vân trải rộng, lôi quang chợt hiện, cái kia một căn căn giống như lớn bằng bắp đùi lôi điện. Từ trên cao đánh rớt mà xuống, nhìn giống như lôi phạt hàng thế. Đạp không mà đi Vương Khai cùng Ngưu Già Thiên thấy thế, đều là thần tình khẽ giật mình. Chẳng lẽ có long tộc cường giả ở đây độ kiếp? Vương Khai lông mày nhíu lại, có chút tò mò nhìn cái kia lạc lôi chỗ. Ba ba, Ngưu Già Thiên nghe vậy đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Úng thanh nói ra, kiếp nạn này nên vì Thánh Vương chi kiếp. Tên gọi 9.000 lôi phạt, thụ 9.000 đạo thiên lôi bổ thân. Nếu không chết, có thể hóa thành Thánh Vương. Này độ kiếp long tộc tư chất thiên phú cực kỳ bất phàm, có thể dẫn bên dưới này chờ lôi kiếp. Bất quá, ngày sau cũng đem nhất định khó khăn trùng trùng. Tại Thánh Hoàng tầng thứ còn cần kinh lịch 9.000 lôi phạt. Thánh đế thì 9.000 lôi phạt. Có thể sống sót hay không? Đều là ẩn số. 9.000 lôi phạt. Thánh Vương chi kiếp. Như thế nói đến, tại cái kia độ kiếp chỗ long tộc, chính là Thánh Vương chi cảnh hắc hắc. Vừa lúc chộp tới xem như kéo xe chi dụng. Chỉ là không biết cái kia độ kiếp chi long vì sao tộc. Vương Khai híp mắt hơi nhất tiếu. Lúc này đạp không đi hướng về phía cái kia lạc lôi chỗ. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1.000.000 năm.